Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, người nhặt được một con học bá đồ đệ. Ma Y Trà đạp rơi thí nghiệm kinh phí mặc dù cự. Nhưng đối với bây giờ Cam Cốc Vũ tới nói ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhất là khi hắn tự biết đuối lý về sau, cũng đành phải yên lặng nhận hạ phần này giấy tờ. Mẹ nó. Hàm hoang đại lục giới quý tộc đến cùng là có bao nhiêu loạn, mới có thể để cho kia giả dối không có thật huyết mạch cảm giác dịch ủng có như thế thị trường. Cam Cốc Vũ trong lòng âm thầm hùng hùng hổ hổ đưa tiễn Ma Y. Cái này mới quay trở lại mình phòng thí nghiệm, có chút tâm mệt mỏi địa ngồi xuống. Cũng được, coi như là mình bồi thường lão đầu kia danh dự tổn thất phí đi. Ai gọi mình mượn tên tuổi của hắn dùng đậu xanh bột nhão làm đường kiệt. Trước đó lại không cùng lão gia hỏa này thông khí đâu. Nhưng mà lại nói lúc ấy chuyện này thái. Cam Cốc Vũ cũng phải có cơ hội cùng hắn thương lượng mới được a. Bất quá nhìn xem trong phòng thí nghiệm thêm ra cái này một đống dụng cụ thí nghiệm. Đầy đủ phát triển tự sướng tinh thần Cam Cốc Vũ tâm tình vẫn là hơi khá hơn một chút. Mặc dù chi phí cao một chút. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch không phải. Nhất là bộ này ma lực kính hiển vi. Cũng không thể nói không có chút giá trị. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển trong cửa hàng ngược lại là có kính hiển vi bán. Bất quá giá cả cũng thực không ít. Quang học kính hiển vi tính năng tất nhiên là so ra kém cái này ma lực kính hiển vi. Mà kính hiển vi điện tử thì càng là có chút gần gà chẳng lẽ hắn muốn tại quan sát vi sinh vật lúc. Còn để Duẫn Y Mạt ở một bên biri biri vì hắn phóng thích ra cố định điện áp điện xoay chiếu. Vì điện kính cung cấp năng lượng, Cam Cốc Vũ gia cường phiên bản cảm giác thuật, ở một mức độ nào đó có thể thay thế kính hiển vi tác dụng. Nhưng bởi vì cảm giác thuật ở bên trong thăm dò, lại nhận sống bản thân kháng cự mà sinh ra quấy nhiễu nguyên nhân. Cái này ma pháp sử dụng bị cực hạn tại đối thực vật tế bào nghiên cứu bên trên. Đương nhiên, Cam Cốc Vũ cảm giác thuật cũng có thể quan trắc trong nước sinh vật đơn tế bào trạng thái hoạt động. Nhưng cũng chỉ có thể cực hạn tại tế bào phương diện lên. Muốn giống ma lực kính hiển vi dạng này quan trắc tế bào khí lại là không được. Cho nên, mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng Ma Y cải tiến cái này kính hiển vi vẫn là cỗ có nhất định giá trị. Nhất là tại hắn cần muốn dạy dỗ học sinh quan sát sinh vật tế bào thời điểm. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ trong lòng liền là một trận vô danh lửa cháy. Ngà Cẩn Nhi ngươi tới đây cho ta. Ngà Cẩn Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đem nước hướng Cam Cốc Vũ trước người nhẹ nhàng vừa để xuống. Cốc Vũ lão sư ngươi trước uống ngụm nước. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại. Ta nói à thời điểm đáp ứng ngươi. Để ngươi làm ta thân truyền học đồ. Ngà Cẩn Nhi mặt một đồ. Cốc Vũ lão sư ngươi nhưng không năng nói chuyện không tính toán gì hết a. Ngươi đã nói, ta nếu là tại ngươi về thi đấu phổ lạc tư trước đó. Đem ngươi cho kia hai sách sách hiểu rõ. Ngươi liền cân nhắc để cho ta làm ngươi thân truyền học đồ. Ồ, nói như vậy ngươi đã đọc xong kia hai sách sách. Cam Cốc Vũ hỏi, kết quả này Cam Cốc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù học sinh cấp 2 vật nhân giáo bản bình thường là dùng thời gian 2 năm để hoàn thành giảng bài, nhưng Cam Cốc Vũ giao cho Ngà Cẩn Nhi dù sao cũng là tinh tuyển bản. Lại đối với tự học năng lực không tầm thường Ngà Cẩn Nhi tới nói. Tập trung tốn hao 1 tháng. Hiểu rõ bộ phận này cơ sở chương trình học cũng không phải không có khả năng. Quả nhiên, Ngà Cẩn Nhi lấy ra Cam Cốc Vũ tiến về Quang Diệu Thành trước đó. Tại ma pháp sư học viện ngoài cửa lớn cho nàng kia hai sách học sinh cấp 2 vật. Còn bổ sung một cái bản bút ký. Cam Cốc Vũ tiếp nhận nhìn lên. Phát hiện Ngà Cẩn Nhi ở trong sách phác họa ra trọng điểm hết sức chính xác. Bút ký cũng làm được 10 phần có trật tự. Trong đó còn có không ít nàng tự hành lục lọi tiến hành sinh vật thí nghiệm sau tâm đắc trải nghiệm. Chỉ cần là hiện có điều kiện thành thục thí nghiệm, ta đều thử làm mấy lần. Cho ra kết luận cùng trên sách thuật không khác nhiều. Ngà Cẩn Nhi nói. Gặp nàng một mặt tiếc nuối bộ dáng. Cam Cốc Vũ không khỏi nhịn không được cười lên. Thế nào? không phải tìm ra điểm sai lầm chỗ mới bằng lòng bỏ qua. Như thế không thì càng năng thể hiện trình độ của ta sao? Ngà Cẩn Nhi nói chuyện hoàn toàn như trước đây địa trực tiếp. Bất quá nói thật, Cốc Vũ lão sư, người cho ta cái này hai sách, nội dung mặc dù mới lạ, nhưng hẳn là chỉ bất quá là kiến thức căn bản a. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là để ngươi học cái gì? Xin nhờ, ca trước mắt đối ngươi còn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Không truy cứu ngươi như quen thuộc chạy đến trong phòng thí nghiệm. Cùng ma y hai người cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình. Đã là đối ngươi phá lệ khai ân tốt a. Ngà Cẩn Nhi lập tức phản bác. Thế nhưng là yêu cầu của ngươi là muốn ta hiểu rõ cái này hai sách a. Ngay cả thí nghiệm đều không tự mình làm mấy lần. Lại thế nào có thể nói hiểu rõ. Kia không thành mù quáng theo mà. Cho nên ta liền nghĩ. Có thể hay không mượn dùng ngươi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm tới. Không nghĩ tới thế mà tại nơi này gặp ma y tiền bối. Sau đó ngươi liền nối giáo cho giặc giúp hắn. Hố ta 15 năm phần thí nghiệm kinh phí. Cam Cốc Vũ khóe mắt lại khai thủy bất tự giác co quắp. Ngà Cẩn Nhi lập tức tỏ thái độ nói. Nếu như Cốc Vũ lão sư cho rằng nơi này diện ta cũng có trách nhiệm. Vậy ta cũng có thể gánh vác một bộ phận nợ nần nha. Bất quá ta hiện tại cũng không có tiền. Có thể hay không tại ngươi trong phòng thí nghiệm làm công trả nợ. Cam Cốc Vũ nghe vậy buông tay. Được, ngươi cái này còn ỷ lại vào ta. Thấy mình tiểu tâm tư một giây bị vạch trần. Ngà Cẩn Nhi cũng không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Chỉ là lấy lòng nói. Vậy kế tiếp có hay không có thể dạy ta càng thâm nhập nội dung? Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động. Càng thâm nhập nội dung. Ngươi chỉ là cái gì? Cốc Vũ lão sư, ngươi bộ này sinh vật học minh hiển có thể phát tán ra rất nhiều chi nhánh học. Thuyết, có cực lớn giá trị nghiên cứu. Ngà Cẩn Nhi trong mắt sáng lên vẻ hưng phấn. Bất quá đối với trước mắt hàm hoang đại lục tới nói. Ta cho rằng nghiên cứu phương hướng vẫn là phải chỉ vào cây nông nghiệp tăng gia sản xuất phương. Diện này đi. Đương nhiên, đề dài ma thú chủng loại cải tiến cùng nhẹ vốn nuôi dưỡng cũng là một cái đáng giá thăm dò chủ. Đề, Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu. Nói tiếp, vẫn là lấy lão sư trước ngươi tại trên lớp học nâng đến ví dụ tới nói đi. Một gốc thực vật, trên mặt đất bộ phận kết tây hồng thị, dưới mặt đất bộ rễ bên trên kết cây khoai tây. Cái này năng đề cao thật lớn đơn vị cánh đồng lương thực sản lượng. Nhưng nếu như vẻn vẹn thông qua giá tiếp đến thực hiện cái này một chút, sản lượng đề cao cùng thì dã tăng lên mọi người lao động gánh vác. Tại ta suy nghĩ bên trong, đây liền phải lợi dụng tế bào học nói chúng thủ đoạn để hoàn thành mới đúng. Ngà Cẩn Nhi vừa nhắc tới những này, thần sắc liền trở nên tương đối hưng phấn, nhưng tùy theo lại trở nên có chút uể oải. Chẳng qua trước mắt ta tiếp xúc đến tương quan tri thức vẫn là quá ít. Tạm thời còn tìm không ra cụ thể biện pháp. Cam Cốc Vũ bật cười nói. Người hiện tại cũng ứng nên biết thực vật chủng thuộc phân chia. Cái này tây hồng thị cùng cây khoai tây mặc dù cùng thuộc cà khoa. Nhưng lại là khác biệt thuộc thực vật. Muốn thông qua tế bào hòa hợp phương thức để đạt tới kết quả ngươi muốn. Lại là có chút khó khăn. Ngà Cẩn Nhi lại là có chút không phục. Chỉ là khó khăn mà thôi. Chính là bởi vì ngươi từng nói qua. Hai bọn nó thân duyên quan hệ khá gần, cho nên ta mới nhận vì cái này đầu đề hẳn là có thể được. Mặc dù nhiên hoàn không tìm được cụ thể biện pháp, nhưng ta nghĩ, từ từng cái mắt thường không thể gặp tế bào tạo thành thực vật cây cái này quá trình tới tay. Nói không chừng năng có thu hoạch, thuyết pháp này, tựa hồ có chút từ gen hình đến biểu hiện hình ý vị. Chỉ bất quá Ngà Cẩn Nhi thông qua mình có hạn nhận biết để diễn tả. Còn chưa không chính xác mà thôi. Cam Cốc Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt cô bé này. Nàng cái này bất quá là mới tiếp xúc một chút sinh vật học ra lông. Thế mà liền có thể làm ra như thế phỏng đoán. Phần này trực giác bén nhạy lại là làm người có chút giật mình. Xem ra nha đầu này thật là có mấy phần thiên phú. Không cho nàng tiếp tục học xuống dưới tựa hồ có chút đáng tiếc a. Cam Cốc Vũ không khỏi lên lòng yêu tài.